Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, không thể để cho hắn hôn. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Hổ đầu tam bọn người chật vật rời đi về sau. Lý Giai cùng Triệu Đông Cường ba người vội vàng lo lắng vây quanh. Ta có thể có chuyện gì? Không có nhìn cái kia hổ đầu tam bị ta đánh thành chư đầu tam a. Sở Phong lộ ra mỉm cười. Ta dựa vào, Sở Phong, ngươi chân này cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Nghĩ không ra ngươi chẳng những có kỳ lân tí, còn có kỳ lân chân a. Dương Hầu nửa ngồi xổm xuống, tại Sở Phong trên bàn chân sờ tới sờ lui, sau đó bị Sở Phong một chân đá văng. Sở sư phụ, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta không trung xoay sở a. Dù sao từ nhỏ đoán mệnh liền nói ta xương cốt thanh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài a. Khổng Đại Bảo hai cái tiểu mắt sáng lên. Hắc hắc, muốn là học hội Sở Phong vừa mới cái kia khốc huyễn xoay sở. Về sau gặp chuyện bất bình anh hùng cứu Mỹ đây còn không phải là một chân sự tình. Cút ngay ngươi. Đoán mệnh cũng không có bán ngươi một bản từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Cái này đoán mệnh ngược lại là rất có lương tâm a. Sở Phong khinh bỉ liếc hắn một cái, nói: Khổng Đại Bảo, thì ngươi cái này thể trạng, không trung xoay sở sợ là có chút cố hết sức. Thái Sơn áp đỉnh cần phải càng thích hợp ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu lập tức phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Được, Giai tỷ thì giao cho các ngươi. Các ngươi đưa nàng đi chuyến bệnh viện. Sở Phong vỗ vỗ ba người bả vai. Lý Giai u oán nhìn lấy Sở Phong. Trong mắt có chút không hiểu ý vị. Nói, Sở Phong, nói thế nào tỷ cũng là vì ngươi thụ thương a. Ngươi cũng không tự mình đưa tỷ đi bệnh viện. Cứ như vậy nhẫn tâm vứt xuống tỷ, đem ta giao cho cái này ba cái thô hán tử à. Lý Giai vốn còn nghĩ Sở Phong có thể bưng lấy chính mình mặt vì chính mình bôi thuốc đây. Ai biết ra hỏa này chuẩn bị co cẳng liền đi. Triệu Đông Cường ba người nhất thời có loại muốn đánh người xúc động. Cái này mẹ nó, chúng ta đều cùng Sở Phong giống nhau là tiểu thịt tươi có được hay không? Ai là thô hán tử a? Sở Phong mang theo áy náy nói đùa nói, không có ý tứ Giai tỷ, ta có chút sự tình, lần sau nhất định nhiều tại ngươi cái này mua mấy bình dinh dưỡng bày tỏ. Sau khi nói xong, Sở Phong liền rời đi quán nét, đi đến một cái không người nơi hẻo lánh lấy điện thoại di động ra cùng một tấm danh thiếp. Bấm phía trên điện thoại, ta là Sở Phong, ta biết ngươi sẽ đánh cho ta. Suy nghĩ kỹ càng, tốt, sự kiện này thì giao cho ta. Trong một tuần lễ, ta sẽ để Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên ở trước mặt ngươi sám hối. Sau khi nói xong, Trần Chí Minh liền cúp điện thoại. Sở Phong mỉm cười, nói chuyện với người thông minh cũng là thuận tiện. Chỉ bất quá Trần Chí Minh thật có thể để đôi cẩu nam nữ kia ở trước mặt mình sám hối. Vậy mình thì rửa mắt mà đợi đi. Thu hồi điện thoại di động, Sở Phong đạp vào trở về nhà chi đồ. Khoảng cách vừa mới Sở Tích Tuyết đánh điện thoại đã đi qua hơn một giờ. Điện thoại di động của mình chí ít có nàng 10 cái cuộc gọi nhớ. Đoán chừng nha đầu kia trong nhà đã nháo lật trời. A, tương đương chết Sở Phong. Thối Sở Phong, liền muội muội đều mặc kệ. Còn dám không tiếp điện thoại ta. Quả nhiên không ra Sở Phong sở liệu, Sở Tích Tuyết chính ở trên ghế salon làm bừa đánh lăn. Tú Lệ đôi đuôi ngựa ở phía sau náo hất lên hất lên. Đói bụng ụp ụp gọi, nàng sờ lấy chính mình bằng phẳng bóng loáng không có một chút thịt dưa bụng dưới. Quyết miệng phàn nàn nói, muốn là đem bản thiếu nữ đói chết, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Trên bàn đĩa trái cây rất nhiều hoa quả đều bị đói hàng Sở Tích Tuyết ăn sạch. Chỉ còn lại sau cùng một cái chuối tiêu. Sở Tích Tuyết khổ khuôn mặt nhỏ đem cô độc chuối tiêu cầm lên. Đẩy ra, không bỏ được trực tiếp ăn. Không phải vậy, ăn hết cái này sau cùng một cái chuối tiêu về sau cái bụng còn đói. Vậy coi như để người tuyệt vọng, cho nên nàng chỉ có thể tội nghiệp há mồm, giống cùng ăn caramel giống như liếm lên tới. Sở Tích Tuyết, ta trở về, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong vừa đẩy cửa ra, đang chuẩn bị nhìn xem nha đầu kia có đói bụng hay không chết. Vừa nghiêng đầu, lại nhìn đến Sở Tích Tuyết thế mà chính đưa phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho. Một chút liếm láp chuối tiêu, lại thêm nàng lúc này chính lưng hướng lên trời nằm sấp ở trên ghế salon. Trước ngực hai cái cực kỳ quy mô đại bạch thỏ cùng ghế sofa đè xuống. Cổ áo đúng lúc hướng Sở Phong mở ra lấy. Sở Phong trông mòn con mắt, ánh mắt kém chút thì mất phương hướng tại cái kia đạo trắng nõn trong khe. Sở Tích Tuyết miệng kia phía trên động tác, cái kia trước ngực một vệt phong cảnh, để Sở Phong tiểu huynh đệ nhất thời thì nổi lòng tôn kính. Sở Tích Tuyết còn đần độn không có phát hiện Sở Phong dị dạng. Nhìn thấy Sở Phong trở về, một bụng tức giận nhất thời thì có địa phương phát, hung hăng làm lấy Sở Phong mặt, cắn một cái rơi chuối tiêu. Cả giận nói, tốt ngươi cái thối Sở Phong, ngươi còn biết trở về à, bản thiếu nữ nhớ qua cắn chết ngươi. Nhìn thấy chuối tiêu cắt ra hai đoạn, Sở Phong dưới háng mát lạnh, tiểu huynh đệ trong nháy mắt hoảng sợ ỉu xìu, chột dạ nói, khụ khụ tương đương đột phát việc gấp, rồi mới trở về trễ, ngươi đừng nóng giận, ta cái này đi nấu cơm cho ngươi. Sau đó Sở Phong liền phòng khách đều không đi, trực tiếp chạy nhà bếp đi. Sở Tích Tuyết nhàu nhàu đôi mi thanh tú, thầm nói, kỳ quái, hôm nay Sở Phong giống như có chút không giống nhau, luôn cảm giác hắn có điểm tâm hư, chấm ngoặc kép, muốn là đổi lại bình thường. Sở Tích Tuyết muốn là nói như vậy, Sở Phong tám thành sẽ cùng nàng vừa mới sóng, không cần phải nói huynh muội hai người lại hội làm ầm ĩ túi bụi. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết hiện tại đói chết, còn không nghĩ tới vừa mới chính mình cử động gây nên Sở Phong mơ màng hết bài này đến bài khác. Nếu không nàng nhất định sẽ chửi mắng Sở Phong không bằng cầm thú. Sau 10 phút, huynh muội hai người ngồi tại trên bàn cơm. Sở Tích Tuyết 10 phần không có hình tượng thục nữ lay lấy sữa chua cơm chiên trứng. Ăn hết cả đêm mới vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ bụng dưới. Cười hì hì nói, no bụng, Sở Phong, ngươi làm sữa chua cơm chiên trứng ăn thật ngon nha. Làm sao ăn không ngán à? Có thể hay không dậy một chút ta à? Không thể. Sở Phong không hề nghĩ ngợi nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói, ngươi thật tốt cơm đến há miệng là được. Không học nấu cơm lời nói, chúng ta còn có thể làm tốt huynh muội. Sở Tích Tuyết thở phì phì phồng lên miệng, tức giận căm tức nhìn Sở Phong. Sẵn giọng, hừ tương đương thối Sở Phong, muốn không phải ngươi vừa đem ta cho ăn no, chỉ bằng ngươi như thế ghét bỏ ta, ta đã sớm đối ngươi không khách khí. Sở Phong tùy ý liếc liếc một chút, ánh mắt phảng phất tại nói, tới thì tới, ta sẽ sợ ngươi, không phải liền là nữ nhân ngực lớn độc hữu tuyệt kỹ. Rửa mặt sữa thôi, nếu không ta, nén giận, không phải. Phản đang ở bên trong nín không chết ta, mà lại mình cũng không lỗ. Chờ lát nữa, Sở Tích Tuyết, đừng nhúc nhích. Sở Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng nói ra. Làm gì? Sở Tích Tuyết sững sờ. Chỉ thấy Sở Phong ngăn cách cái bàn đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước hướng Sở Tích Tuyết trên mặt dựa vào tới. Nhìn lấy Sở Phong mặt cách mình càng ngày càng gần. Sở Tích Tuyết không biết làm sao, rất là kỳ lạ thì sinh ra một cái làm cho người sợ hãi lại chờ mong ý nghĩ. Đều nói giữ ấm tư dục sao sao, Sở Phong sẽ không phải là muốn đích thân chính mình đi. Trời ạ, tương đương nếu như cái kia ra hỏa thật muốn đích thân chính mình. Chính mình nên làm cái gì? Ta thế nhưng là muội muội của hắn a, tuy nhiên không phải thân muội muội. Nhưng là thối Sở Phong cũng không biết sự kiện này a. Không được, Sở Phong gia hỏa này liền thân muội muội đều hạ miệng. Thật là một cái cầm thú, nếu để cho hắn đạt được, hắn về sau liền đường muội, biểu muội đều không buông tha làm sao bây giờ? Không thể để cho hắn hôn. Hô, Sở Tích Tuyết khua tay trắng noãn cánh tay ngọc, một bạt tay tử hướng Sở Phong trên mặt vỗ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.